Bất diệt bá thể quyết, chương 1769, 17 tôn quỷ thần. Góc truyện audio.com, Mộ Phong đồng dạng là lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra hắn đích thật là tại nguyền rủa phương diện có chút thiên phú. Lần thứ nhất liền thành công trao đổi quỷ thần, mà lại cái kia hồ nữ còn trực tiếp truyền thụ cho hắn thiên phú nguyền rủa thuật. Đúng rồi, Mộ Phong, ngươi không phải nói quỷ thần có 108 cái sao? Như vậy một cái chớ chú sư có thể hay không đồng thời câu thông cái khác quỷ thần? Đồng thời mượn nhờ bất đồng quỷ thần lực lượng đâu? Cửu Uyên đột nhiên hỏi nói. Mộ Phong nghĩ nghĩ, cười nói, dựa theo ngọc giản này bên trong lý luận đến nói, chớ chú sư chỉ cần đủ cường đại là có thể đồng thời có được nhiều cái quỷ thần lực lượng. Đồng thời thi triển ra bất đồng nguyền rủa chi thuật, đặc biệt là Thánh Nguyên Đại Lục bên trên những nghe tiếng kia xa gần lớn chớ chú sư. Cơ bản đều có thể vận dụng nhiều loại quỷ thần chi lực. Thi triển bất đồng nguyền rủa, thủ đoạn quỷ dị, biến hóa khó lường, ở ngoài ngàn dặm đều có thể tùy ý lấy người tính mạng. Cửu Uyên nghe được không khỏi gật đầu, nói. Đã như vậy, cái kia ngươi thử một chút câu thông thứ hai tôn quỷ thần. Nhìn xem có thể hay không cũng có thể thành công liên hệ được. Mộ Phong khẽ giật mình, ngược lại là có vẻ siêu lòng, bởi vì ngọc giản kia bên trên có nói qua, câu thông quỷ thần quá trình bên trong phi thường hao phí nguyên thần chi lực. Sở dĩ đại bộ phận chớ chú sư tại lần đầu câu thông quỷ thần về sau, đều sẽ sức cùng lực kiệt. Khó mà tiếp tục, bình thường loại này thời gian, chớ chú sư nhất định phải đình chỉ câu thông quỷ thần. Sau đó lập tức nghỉ ngơi, bằng không, ngược lại là bị nguyền rủa phản phệ, được không bù mất, mà Mộ Phong tại thuận lợi trao đổi hồ nữ về sau. Phát hiện căn bản không có bất luận cái gì sức cùng lực kiệt cảm giác. Hiển nhiên hắn hẳn là có thể tiếp tục, Mộ Phong dặn dò Cửu Uyên một câu về sau. Chính là lần nữa quan tưởng lên, sau đó ý niệm của hắn lần nữa về tới trong vùng sao trời kia. Giờ phút này, hắn quan tưởng bên trong tinh không, chỉ có 107 cái quang đoàn, cuối cùng chỗ, đại biểu cho hồ nữ quang đoàn đã biến mất. Hiển nhiên, hắn thuận lợi cùng hồ nữ thành lập liên hệ về sau. Hắn lần nữa quan tưởng trong không gian, liền sẽ không còn có hồ nữ. Mộ Phong nhấc chân hướng phía trước đi đến, ước chừng vượt qua 30-40 cái quang đoàn về sau. Chính là ngừng lại, ánh mắt rơi tại bên phải một cái quang đoàn bên trên. Cái này quang đoàn bên trong, lơ lửng một cái đại khái lớn chừng ngón cái bọ cánh cứng màu đen. Phi thường không đáng chú ý, nhưng trần trụi ra một đôi đỏ tươi con mắt, cũng không dám khiến người nhìn thẳng. Cái này bọ cánh cứng màu đen hình thái quỷ thần, ở đây chút quỷ thần bên trong thuộc về cấp độ trung bình. So cái kia hồ nữ mạnh hơn rất nhiều, Mộ Phong ngược lại là muốn nhìn một chút, loại cấp bậc này quỷ thần, hắn có thể hay không lần thứ nhất liền có thể thành công câu thông. Đồng thời thành lập liên hệ đâu? Nghĩ tới đây, Mộ Phong nhấc chân đi qua. Tay phải duỗi ra, rơi tại bọ cánh cứng màu đen mặt ngoài chùm sáng bên trên. Sau đó, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, quang đoàn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Trực tiếp thu lại, mà bên trong bọ cánh cứng màu đen đầu tiên là trên dưới đánh giá hạ Mộ Phong về sau. Chính là không chút do dự xông vào Mộ Phong mi tâm. Ngoại giới, Mộ Phong phía sau xuất hiện cái kia bọ cánh cứng màu đen hư ảnh. Mà cái này bọ cánh cứng màu đen vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng sinh sôi, xuất hiện lít nhà lít nhít vô số hắc trùng nhóm, như sóng chiều gào thét mà ra, đem Mộ Phong toàn bộ người đều bao phủ lại. Cửu Uyên hai mắt trừng tròn xoe, vừa định muốn xuất thủ thời gian, lại là phát hiện, đem Mộ Phong bao phủ hắc trùng lại nhao nhao tán đi. Cuối cùng đều tiến vào Mộ Phong tay phải MU bàn tay bên trên. Nhìn kỹ lại, có thể trông thấy, Mộ Phong tay phải MU bàn tay bên trên, xuất hiện hơi không cảm nhận được hắc trùng ấn ký. Hiển nhiên Mộ Phong cùng cái thứ hai quỷ thần cũng thuận lợi thành lập liên hệ. À, có chút ý tứ, tiểu tử này đối với nguyền rủa là thật có thiên phú a, con thứ hai quỷ thần cũng hình như rất thích hắn. Cửu Uyên kinh ngạc, đôi mắt bên trong có một tia ngạc nhiên. Cửu Uyên lại nhìn về phía Mộ Phong, vốn định chờ lấy Mộ Phong trực tiếp tỉnh lại, lại phát hiện Mộ Phong tiểu tử này còn tại hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. A, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không tỉnh lại? Cửu Uyên ngạc nhiên, lông mày cau lại, vừa định muốn đi qua cưỡng ép tỉnh lại Mộ Phong thời gian. Lại là ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong phía sau hư không lại xuất hiện một đạo quỷ thần hư ảnh. Cái này đạo quỷ thần hư ảnh hình tượng là một tôn chiến sĩ giáp vàng. Một thân hoàng kim giáp, cầm trong tay hoàng kim súng cùng tấm thuẫn. Toàn thân đều tản ra đến từ chiến trường huyết tinh khí tức. Tôn này chiến sĩ giáp vàng dung nhập Mộ Phong tay trái cánh tay. Ở phía trên lưu lại tương ứng ấn ký về sau, chính là chậm rãi tiêu tán tại nguyên địa. Ngay sau đó, Mộ Phong phía sau xuất hiện một tôn lại một tôn quỷ thần hư ảnh. Liên tiếp xuất hiện, lại liên tiếp tán loạn, nhưng mỗi một lần quỷ thần hư ảnh biến mất, đều sẽ trên người Mộ Phong lưu lại tương ứng câu thông ấn ký. Những này ấn ký đại biểu cho Mộ Phong có thể cùng bọn hắn câu thông liên hệ. Lấy này đến mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến thi triển nguyên rủa chi thuật. Cửu Uyên thì là nhìn ngớ ngẩn, liền xem như nó lại không hiểu nguyên rủa chi thuật, nhưng cũng minh bạch, Mộ Phong lập tức liền cùng nhiều như vậy quỷ thần thành lập liên hệ là bao nhiêu không hợp lý một việc. A, tiểu tử này đến cùng là làm cái gì? Cửu Uyên lông mày cau lại, lại không có ý xuất thủ. Hiện tại, Mộ Phong tình trạng chưa rõ ràng, nó không dám tùy ý xuất thủ, sợ bởi vì tổn thương đến Mộ Phong. Cái này có thể liền được không bù mất. Đột nhiên, Mộ Phong phía sau xuất hiện lần nữa một tôn to lớn thân ảnh. Đồng thời trên người chỗ phát ra khí tức, liền Cửu Uyên đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giờ phút này Mộ Phong phía sau quỷ thần hư ảnh là một tôn cầm trong tay cự phủ cùng tấm thuẫn không đầu cự nhân. Cái này không đầu cự nhân thân thể trần trụi, toàn thân đều bắp thịt cuồn cuộn, hai vú thành con mắt. Cái rốn mọc ra há miệng, nhìn qua phi thường quái dị, nhưng trên người chỗ phát ra khí tức, lại khiến Cửu Uyên cảm thấy giật mình, làm nó như lâm đại địch. Chỉ thấy cái này không đầu cự nhân hư ảnh sau khi xuất hiện, hai vú biến thành trong ánh mắt, ẩn chứa cơ trí quang mang, nhìn chằm chằm Cửu Uyên một chút về sau, trong tay rìu giơ lên, rơi tại Mộ Phong tim. Cửu Uyên kinh hãi, phi thân mà đi, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái kia rìu rơi tại Mộ Phong tim về sau, liền biến mất, sau đó không đầu cự nhân cũng đã biến mất. Khi không đầu cự nhân biến mất về sau, Mộ Phong tim làn ra mặt ngoài, thì là xuất hiện một đạo rìu hình dạng ấn ký. Tiểu tử này đến cùng là cái gì tình huống? Một hơi triệu hoán ra nhiều như vậy quỷ thần, còn có vừa rồi cái kia không đầu cự nhân, chỗ phóng thích ra khí tức, cũng không tránh khỏi quá cường liệt đi, xa so với cái khác quỷ thần phải mạnh mẽ nhiều lắm. Cửu Uyên lòng còn sợ hãi, trong đầu hồi tưởng lên không đầu cự nhân, cho hắn lực trùng kích quả thực hơi lớn, cái kia không đầu cự nhân tuyệt không phải phổ thông quỷ thần. Tiểu tử này lập tức câu thông nhiều như vậy quỷ thần. Ta tính một cái, hết thảy 17 tôn. Cái này có chút không bình thường a. Cửu Uyên lông mày cau lại tự lẩm bẩm, phốc phốc. Đúng lúc này, khoanh chân nhắm mắt Mộ Phong đột nhiên nhả ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch lên, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt. Không hổ là 108 quỷ thần bên trong xếp hạng thứ 3 hình thiên, không nghĩ tới vẻn vẹn uy áp, ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, là không thể nào cùng cái kia hình thiên thành lập liên hệ. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, mới, hắn tại thuận lợi trao đổi cái kia bọ cánh cứng màu đen quỷ thần về sau. Hắn phát hiện, hắn vẫn như cũ tinh lực dồi dào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mệt cảm giác mệt mỏi. Sở dĩ tại thuận lợi cùng bọ cánh cứng màu đen thành lập liên hệ về sau,